Phỉ Nhĩ Ma Tý khởi Lai Hải, chương 16, La Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ăn Hoa Đô Đại học xứng đôi với cái loại trường học vênh váo này, không gian rộng rãi sáng sủa, đồ ăn tinh mỹ, chủng loại đa dạng, hoàn toàn có thể ăn bữa sáng không trùng lặp trong vòng một tháng. La Thành bưng mâm đi vào một góc nhà ăn, quả nhiên thấy được đám người Địch Cảnh, Kỳ Gia Duyệt vẫy vẫy tay, ý gọi hắn qua. Diệp Tố đâu, ta bắt hắn ở lại tiếp tục luyện tập, thật sự quá ngu ngốc, ta chưa gặp qua người nào ngu ngốc như vậy. La Thành nặng nề đặt đồ ăn xuống, chỉ cần đủ một tuần sau lên sân là được. Địch Cảnh thong thả ung dung ăn, nói hộ Diệp Tố. Trương Diêu Phong cảm thấy Địch Cảnh thật là cảnh đẹp ý vui, tuy hắn ăn chậm như vậy là sợ nhét trúng lỗ mũi sao. Vì thế mà còn lấy lòng nói muốn hôn tay, đốt hắn ăn, đương nhiên, kết quả là đầu bị Địch Cảnh chuẩn xác đập xuống bàn. Hắn hôm nay tiến bộ ra sao rồi? Kỳ Gia Duyệt hỏi, tốt xấu cũng là người hắn tìm tới, còn có khả năng có liên quan thần bí nào đó với hắn, quá ngu ngốc cũng là ném mặt mũi hắn. Tác dụng mấy cái nút cơ giáp thuộc chưa a? La Thành nói đến Diệp Tố liền bốc hỏa, ném cái đũa. Hắn cư nhiên mất một giờ mới thuộc tác dụng mấy cái nút, suốt 3 giờ mới làm cơ giáp bò dậy từ mặt đất, cả buổi sáng cũng chưa học được đi đường ra sao. Bang, Địch Cảnh bẻ gãy chiếc đũa, nửa thanh bay đến trước mặt La Thành, nếu không phải hắn nhanh tay ngăn trở có lẽ đã bị chọc thành một cái Địch Cảnh thứ hai. Chú ý chút a, La Thành bất mãn mà nói, bất chi bất giác phát hiện chuyện có liên quan đến Diệp Tố, ánh mắt mọi người nhìn hắn đều thực kỳ lạ. Các ngươi làm gì, ngươi chính là như vậy mà dạy Diệp Tố, Kỳ Gia Duyệt nâng giọng, trên mặt là biểu tình khó tin được. Bằng không thì dạy thế nào, La Thành hỏi lại, Địch Cảnh mặt thật nhanh trầm xuống. Cấu tạo cơ giáp, nguyên lý động lực, quy luật trọng tâm. Này đó ngươi dạy chưa? La Thành mơ hồ cảm thấy phương pháp dạy học của mình tựa hồ có điểm không đúng, nhưng vẫn cãi lại nói. Này đó việc nhỏ không đáng kể, dạy tốn bao nhiêu thời gian đâu. Ha ha, ta cũng là mù mới có thể để ngươi đi dạy hắn. Địch Cảnh tức giận đến cười lạnh một tiếng. Trương Diêu Phong mắt thấy hai người chuẩn bị đánh nhau, vội vàng hòa giải. Cái kia chưa nói đến phương pháp đúng hay không? Nhìn qua biểu hiện trước mắt của Diệp Tố cũng thực không bình thường a, ngươi nói, Diệp Tố một buổi sáng đi học đã biết làm thế nào thao túng cơ giáp từ trên mặt đất bò dậy. Một cái chữ, đã, cùng La Thành, mới, hình chữ thành đối lập rõ ràng. La Thành quay đầu ấp úng nói, không phải học được là chính hắn cân nhắc. Trên bàn cơm yên tĩnh xuống, Địch Cảnh mặt có điểm ngốc, mập mạp mắt càng tràn đầy tình yêu. Diệp ca nhà ta lợi hại như vậy a, hắn trước kia không có tiếp xúc qua cơ giáp. Địch Cảnh hỏi Kỳ Gia Duyệt. Kỳ Gia Duyệt nghĩ nghĩ, hẳn là không đi, ta nghe ba ta nói hắn là lưu dân nào có cơ hội tiếp xúc cơ giáp. Trương Diêu Phong cười hắc hắc, có khi hắn thực sự là tư sinh tử của ba ngươi a, đây là ba ngươi cố ý lừa gạt ngươi. Một tay mới cái gì cũng không hiểu trong một buổi sáng đã có thể thao túng cơ giáp đứng lên, thiên phú này không chắc có thể so sánh với La Thành, nhưng so chúng ta cũng không kém chút nào a, không giống một cái người chỉ có tinh thần lực cấp B a, này là rất lợi hại sao? La Thành thanh âm bất chi bất giác yếu xuống, hắn nhớ tới những lời mình mắng Diệp Tố ngu ngốc. Lão đại, Kỳ Gia Duyệt đỡ chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phải có tự giác của thiên tài cấp S, cầu ngươi nhìn xuống những người cấp bậc dưới ngươi được không, không cần đem tiêu chuẩn của ngươi áp cho những người khác a. Mập mạp liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Bằng không làm sao trong trường học người cấp A có hơn 1.000 cái, mà cấp S chỉ có hơn 30 cái. Còn không phải bởi vì cấp bậc tinh thần lực càng cao càng hy hữu, Diệp ca B, đã thực không dễ dàng, ngươi cần gì phải làm khó người ta a, nếu ngươi không muốn dạy hắn, ta liền thay ngươi đi, ta bảo đảm sẽ thực ôn nhu mà chiếu cố Diệp ca, có lẽ có thể lâu ngày sinh tình, phát sinh một câu chuyện tình yêu lãng mạn kinh thiên động địa. Ha ha, Địch Cảnh nói một tiếng làm La Thành nhảy dựng lên, trơ mắt nhìn Địch Cảnh vung tay đem đồ ăn của hắn cho cái kia cầu Husky. La Thành cả giận nói, có để người ta ăn cơm không a, ăn cái gì mà ăn. Ngươi chạy nhanh đi mua điểm đồ ăn uống ngon, đi dỗ Diệp Tố cho ta, nếu hắn chịu không nổi đả kích mà bỏ đi, ngươi liền chờ bị cười nhạo đi. Địch Cảnh biết với tính tình La Thành khẳng định là đã đem Diệp Tố coi như bẩn thỉu không đáng một đồng, người bình thường thật đúng là chịu không nổi cái kiểu xem thường, trào phúng trần trụi kia của hắn. Đi thôi, những người khác nhất trí xua tay. Cách thi đấu chỉ còn có 6 ngày, Diệp Tố đi rồi, muốn tìm người khác quả thực là người ngủ nói mơ a. La Thành ngửa đầu, dựa lên ghế không nhúc nhích. Bang, chiếc đũa còn lại trên tay Địch Cảnh cũng gãy. Ta hôm nay nhìn thấy Christine cùng cái thiên tài cấp S hệ chiến đấu cơ giáp ban ba phương duy trí đi cùng nhau, ta hiện tại có thể nói cho bọn họ không cần phí tâm tư tính toán, La Thành đến tìm đủ số đội viên dự thi còn không được. La Thành mặt đầy khói đen, không nói một lời mà đi mua cơm. Trương Diêu Phong dùng khuỷu tay huých huých Địch Cảnh, Người nói Christine cùng Phương Duy Trí liên thủ là lừa La Thành hay sự thật? Vô nghĩa, con mắt thứ ba của ta thấy rõ, người nói là thật là giả. Kia có điểm phiền toái a, Trương Diêu Phong nhịn không được nhíu mày. Địch Cảnh một lần nữa cầm đũa tiếp tục nhai kỹ nốt chậm. Bình tới đem chắn, thủy tới thổ đấu. Còn Diệp Tố, tuy rằng biểu hiện ban đầu có vẻ thiên phú điều khiển cơ giáp bất phàm, nhưng cuối cùng thì cấp bậc tinh thần lực đã định, hơn nữa cách thời gian thi đấu có mấy ngày, không gian tiến bộ của hắn là hữu hạn, không giúp được bọn họ cái gì. La Thành áp suất thấp đem hai túi đồ ăn tràn đầy trở lại phòng huấn luyện, kết quả vừa mở cửa ra liền thấy cơ giáp Diệp Tố điều khiển như là điên rồi tông vào vách tường, thiếu chút nữa tông đến nát người, ầm ầm mà bắn ngược lại, sóng xoài mà ngã trên mặt đất. Ngươi lại làm gì? Lửa giận La Thành thật vất vả mới nén xuống lại bốc lên, có xu thế càng thêm mãnh liệt. Mở khoang điều khiển tìm được Diệp Tố có chút mơ hồ. Thấy hắn cái dạng này, La Thành lửa giận lại không hiểu sao mà tắt. Ngươi không sao chứ? Hồi lâu, đom đóm trước mắt Diệp Tố cùng tiếng nổ bên tai mới biến mất. La Thành bĩu môi, đem hắn từ khoang điều khiển lôi ra, đoan chính mà bày đồ ăn trên đất. Ăn cơm, Diệp Tố sắc mặt tái nhợt lại phất tay lắc đầu. Có điểm buồn nôn, ăn không được, ngươi lại làm cái gì? Vừa mới thử dùng tinh thần lực một chút, không biết tại sao lại mất khống chế. La Thành nhảy dựng lên, ngươi đi còn chưa học xong thế nào đã muốn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thần lực sẽ khiến độ phức tạp của thao tác cơ giáp cùng tính không cân bằng tăng lên gấp bao nhiêu lần bội số. Ngươi đừng giả bộ bất tỉnh a, ngươi thôi quên đi, ta đi lấy thuốc cho ngươi đi. Luyện tập cơ giáp bị thương là chuyện thường tình, trường học mỗi tháng đều đặn phát cho học sinh một số lượng thuốc trị thương định mức, vượt qua định mức thì phải tự bỏ tiền ra. Trình độ thao tác cơ giáp của La Thành ở trường hoàn toàn là số 1 số 2, cho nên hầu như không bị thương bao giờ, thuốc trị thương tích lũy không ít, hắn đơn giản lấy ra một đống lớn đưa Diệp Tố. Uống dinh dưỡng tề, bôi thuốc mỡ tan tụ lưu thông máu xong, Diệp Tố tốt lên nhiều, nhìn đến hai túi to đồ ăn cũng có khẩu vị hơn. Hương vị không tồi, Diệp Tố thiệt tình tán dương, hắn ở nhà kỳ lão bản cũng chỉ có thể ăn đồ ăn trương đầu bếp kia nấu, tư vị kia chỉ có nói là xứng đôi với cái tiệm cơm nát kỳ ra. Ngươi muốn cùng nhau ăn không? Diệp Tố nói với La Thành, hai túi đồ ăn này có điểm nhiều. La Thành nghĩ nghĩ, vẫn là biệt nữ mà xếp bằng xuống đất ngồi cùng Diệp Tố. Cơm trưa của hắn đã bị ném cho Husky, hắn cũng chưa ăn đâu. Thấy Diệp Tố ăn trông ngon miệng như vậy, La Thành tò mò nếm một miếng, hương vị tựa hồ ngon hơn so với hắn mấy hôm trước ăn, chẳng lẽ trường học lại đổi đầu bếp. Hai người ăn uống thỏa thích, La Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn giống như đã quên cái gì. Quên đi, lười nghĩ, vẫn là khiển trách Diệp Tố quan trọng hơn. Ngươi có phải hay không ngốc, tinh thần lực là có thể tùy tiện dùng sao, ngươi một chút kết cấu cũng không có, không chỉ tổn hại cơ giáp mà có thể tạo thành phản phệ với bản thân, thật không biết ngươi ngần ấy năm lớn lên ra sao. Ân ân, Diệp Tố có lệ mà đáp, cơ giáp còn đang thê thảm nằm trên đất, lồng ngực thế nhưng lõm vào một khối nhỏ. Thương tổn như vậy cần cơ giáp tăng tốc cực nhanh mới có khả năng tạo thành, nhưng cơ giáp Hoa Đô Đại học tốc độ ban đầu còn lâu mới đạt đến yêu cầu này. Nếu La Thành tiếp tục nghĩ, sẽ kinh ngạc mà phát hiện, một khắc kia lúc hắn đẩy cửa vào, cơ giáp đâm đầu vào tường với tốc độ như bay kia cùng tốc độ hắn điều khiển cơ giáp bình thường không phân cao thấp. Tây Linh Tinh là một tinh cầu lục đẳng, kinh tế phồn vinh, trật tự ổn định. Tại phía bắc tinh cầu này, có một tòa lâu đài cũ kỹ lụn bại. Trước bồn hoa tòa lâu đài có điêu khắc một tượng đài thật cao lớn, thân tuyến mạnh mẽ, dáng người đĩnh bạt, ánh mắt ngang tàng, đây chính là tượng Osborn, cũng trải qua vô số sóng gió như tòa lâu đài, cũng được sửa chữa rất nhiều lần. Lâu đài xuống dốc này đúng là nhà chính Osborn gia tộc. Hàn Nghiệp cùng Kỳ Hữu Cảnh đến khiến tòa lâu đài xám xịt bỗng chốc sáng bừng lên, tuy rằng hiện tại lâu đài chỉ có một vị lão chủ nhân tóc trắng xóa cùng một người hầu tuổi già tương đương, nhưng vì hoan nghênh Hàn Nghiệp cũng làm đủ lễ nghi. Hoan nghênh Hàn thiếu tá, York Osborn cùng người hầu của ông cúi người. Hàn Nghiệp đỡ bọn họ, mỉm cười nói. Không cần khách khí, ta lần này đến là muốn thu thập chuyện xưa về đại tướng Osborn, làm chủ đề tuyên truyền trong nghi thức chiêu binh thanh thiếu niên mà hát quân đoàn sắp triển khai. Mặt lão York che kín nếp nhăn toát ra biểu tình thụ sùng nhược kinh, không tự giác lại cung hạ thân mình. Cảm tạ liên bang còn nhớ rõ tổ tiên, Hàn Nghiệp cười nói, anh hùng vĩnh viễn không nên bị quên đi. York thật sâu mà cúi đầu, lấy kỳ cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cuộc đời Osborn, York là thuộc như lòng bàn tay, bọn họ nhiều thế hệ tương truyền, trừ bỏ cái họ Osborn, còn có cái phần vinh dự này. Hàn Nghiệp nghe, dùng bút mà ghi âm. Bất quá trước mắt hắn cũng không phát hiện tin tức hữu dụng gì, chuyện cũ truyền miệng của gia tộc Osborn trên cơ bản đều là một chút chuyện quen thuộc, càng thêm có điểm phóng đại. Sau 300 vạn năm, sách sử đều có điểm sai lệch. York tuổi già sức yếu nâng lên tinh thần, kể chuyện Osborne từ khi còn nhỏ cho tới lúc chết trận giữa bao vây của chủng tộc. Nói mãi mà không đã thèm, đã lâu không ai quan tâm đến cái gia tộc nghèo túng này, càng không có ai nguyện ý nghe hắn lảm nhảm nhiều như vậy. Cho đến tận lúc trời tối, Hàn Nhiệm Uyển truyền từ chối lời mời lưu lại ăn tối của York. Thiếu tá thật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, York cảm khái, bỗng nhiên có chút ngượng ngùng mà lấy ra mặt dây chuyền hổ phách run run rẩy rẩy mà đưa Hàn Nhiệm, ánh mắt chăm chú. Đây là di vật duy nhất tổ tiên ta lưu lại, chiếc cơ giáp này từng cùng tổ tiên chinh chiến nhiều năm, ý nghĩa phi phàm, gia tộc ta đã bảo tồn nó 300 vạn năm, hiện ngẫm lại, so với tiếp tục để nó phủ bụi trần đến khi hóa tan vào cát bụi còn không bằng cống hiến ra cho thanh niên tài tuấn liên bang có cơ hội chiêm ngưỡng một chút cái gọi là lịch sử. Kể cả Hàn Nghiệp khi nhìn đến cái nút không gian vòng cổ tràn ngập hơi thở cổ xưa này cũng không khỏi ánh mắt lóe lên. Nhắc tới người trẻ tuổi, ta nhớ tới cháu ngoại đáng yêu của ta, lại nói hắn đang học tập ở Hoa Đô Đại học cùng thiếu tá cũng coi như có duyên. York nói đến mục đích chân chính, trên mặt không khỏi có quắp xấu hổ, hiển nhiên là chưa từng làm sự tình tặng lễ lấy lòng này. Hắn đã già rồi, tự biết không sống được bao lâu, cháu ngoại hắn từ nhỏ mồ côi mẹ còn trẻ, đường phải đi trước mắt còn rất dài. York thương tiếc cháu ngoại mình, lần này Hàn Nghiệp đến, làm hắn rốt cuộc hạ quyết tâm vì cháu ngoại tìm một tòa chỗ dựa. Hàn Nghiệp trong lòng bật cười, trên mặt lại vân đạm phong khinh, thành thạo vô cùng mà nắm tay York cầm cái vòng cổ kia vào tay. Động tác, nhận hối lộ, nước chảy mây trôi đến vậy, Kỳ Hựu Cảnh xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hậu nhân đại tướng Osborne khẳng định cũng tư chất không tầm thường. Lên không được mặt bàn, York nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại tràn ngập sùng nịch. Hắn kêu La Thành tinh thần lực miễn cưỡng đạt tới S cấp. Không tồi, Hàn Nghiệp khẽ gật đầu cho York một ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, có một số việc ngầm hiểu là được. Cũng may York cũng không có làm khó Hàn Nghiệp, người tinh thần lực cấp S không cần Hàn Nghiệp quan tâm đề bạt tại tiền tuyến chém giết mấy năm cũng có thể công thành danh toại. Nhưng York đã già rồi, hắn chờ không được, nếu có thể giúp cháu ngoại bớt chút đường vòng, hắn nguyện ý buông Osborne gia tộc hèn mọn tự tôn. Huống chi, hắn biết tính cách cháu ngoại mình, tính như vậy không có ý xấu cũng sẽ đắc tội không ít người. Osborne gia tộc đã không thể vì hắn che mưa chắn gió, tiền đồ gian khổ a. Nếu Hàn Nghiệp có thể trước mặt mọi người đối hắn khích lệ một vài câu, làm người kiêng kỵ không dám chèn ép hắn thì vậy cũng đủ rồi. Dù sao, hắn tin tưởng cháu ngoại mình, luận năng lực không thua kém bất kỳ ai. Thu hoạch tại Tây Linh Tinh lần này to lớn ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể cầm đến cơ giáp của Osborne là có thể tìm được tin tức hắn lưu lại, tỉ như từ mức độ hao tổn của cơ giáp suy đoán ra phương thức chiến đấu, từ tổn hại bên trong cơ giáp suy ra tính chất tinh thần lực Osborne. Đối với Hàn Nghiệp, cái cơ giáp này giá trị liên thành, ý nghĩa thực tế vượt xa ý nghĩa biểu trưng cùng giá trị lịch sử. York cũng không nghĩ tới điều này, khó trách tại sao Hàn Nghiệp ăn hối lộ nhanh nhẹn như vậy. Kỳ Hựu Cảnh yên lặng nhìn trời, ngoại giới lưu truyền Hàn Nghiệp nhận hối lộ có khi cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Cách chương.